Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1946, chương 1948, vấn an cửu công. Cao Công Công nói tất cả những thứ này còn xa không có kết thúc. Tương lai còn có càng nhiều chúng ta chuyện không muốn thấy. Câu nói này chính là đang ám chỉ chúng ta. Tương lai thế cuộc e sợ sẽ biến đến so với hiện tại hỏng bét hơn. Hứa Khinh cầm trầm giọng nói. Ý của ngươi, Cao Công Công nhưng thật ra là đến cảnh cáo của chúng ta. Vương Dung mở miệng nói. Đột nhiên cũng nghĩ tới điều gì. Không sai, Hứa Khinh cầm ánh mắt trong suốt. Biểu hiện chắc chắc cực kỳ. Có một số việc, trong lúc vội vàng. Nàng cũng rất khó suy tư rõ ràng. Thế nhưng một bên kể ra, vừa suy nghĩ, rất nhiều thứ cũng thay đổi được càng phát rõ ràng. Cao Công Công không phải tới đáp Vương Sung vấn đề, hắn là đến cảnh cáo Vương Sung. Ở sâu trong nội tâm, hắn giống như Vương Sung, hắn cảm thấy bất an mãnh liệt. Những thứ này đều là không thể nghi ngờ. Vương Sung không nói gì, bề ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng từ lâu nhấc lên vạn trượng sóng lớn. Cao Công Công xuất cung là vì đặc biệt cảnh cáo chính mình. Đây là Vương Sung trước ép căn chưa hề nghĩ tới. Nhưng mà cẩn thận hồi tưởng, Cao Công Công biểu hiện cùng với hắn không ngừng tránh không đáp, ngược lại không ngừng nhắc đến tỉnh bộ dáng của mình sở hữu các loại, không có chỗ nào mà không phải là đang ám chỉ Vương Sung điểm này. Có lúc người trong cuộc không tỏ, chỉ có ở sự tình kết thúc phía sau chậm rãi hồi tưởng, mới có thể chậm rãi phát hiện trong đó rất nhiều điểm đáng ngờ. Nhưng là mặc dù hiểu điểm này, không chiếm được đáp án, đối với thế cục bây giờ vẫn như cũ không có chút nào trợ giúp. Thiên đầu vạn tự, nếu như ngay cả Cao Công Công đều không muốn nói, chúng ta cũng không thể nào bắt tay. Vương Sung lắc lắc đầu, thở dài nói, người nào nói, nghe được Vương Sung, Hứa Khinh cầm mắt lộ ra giảo hoạt, cười liếc hắn nhất nhãn. Cao Công Công đã từng ám chỉ, hết thảy tất cả đều có duyên do. Từ một cái khác phương diện, hiện tại phát sinh tất cả mở đầu ở trước đây thật lâu, mà không phải hiện tại. Thậm chí trình độ nào đó so với chúng ta tưởng tượng được còn muốn càng sớm hơn. Bởi vì nếu như là chuyện phát sinh gần đây tình, đầy triều văn võ bao quát chúng ta không có đạo lý không biết. Cao Công Công có thể biết hết, thảy chân tướng, một mặt là bởi vì hắn cùng Thánh Hoàng quan hệ gần đây thân thiết nhất Thánh Hoàng, một phương diện khác thì lại là bởi vì hắn tùy tùng Thánh Hoàng thời gian lâu nhất. Hứa Khinh cầm chậm rãi duỗi ra hai căn ngón tay ngọc, ánh mắt trong suốt, có như ánh nến giống như vậy, phảng phất thấy rõ hết thảy tất cả. Nếu như là người trước, chúng ta e sợ không có bất kỳ phương pháp, nhưng nếu như là người sau, vậy thì không nhất định, chỉ ít ta cảm thấy được. Chúng ta còn phải lại hỏi qua hai cá nhân tài năng định hạ nhạc dạo. Toàn bộ sơn thủy trong đình yên tĩnh, chỉ có thanh phong thổi qua âm thanh. Từ từ, Vương Sung khóe miệng cũng nổi lên vẻ tươi cười. Ha ha, Khinh cầm ngươi thật không hổ là kinh sư công nhận đệ nhất tài nữ. Lần này mang ngươi tới, ta liền biết ngươi sẽ không để ta thất vọng. Cái nào có, Hứa Khinh cầm nghe vậy, mặt đỏ lên, quay đầu đi. Khó được lộ ra một tia ngượng ngùng vẻ mặt, ở mến yêu trước mặt nam nhân, dù cho Hứa Khinh cầm vị này tài nữ cũng không do lộ ra tiểu nữ nhi thái. Đúng rồi, vương gia đã nghĩ tới sao? Hứa Khinh cầm nói, đến, chúng ta đều đem trong lòng nghĩ hai người kia viết ra. Nhìn chúng ta có phải hay không nghĩ đến một khối? Vương Sung mỉm cười nói, hai người nhấc bút lên. Chấm chấm nước trà, phân biệt ở lòng bàn tay viết vài chữ. Chốc lát phía sau, hai người triển khai lòng bàn tay, nhìn thấy đối phương viết chữ, đều không do lộ ra một tia hội ý nụ cười. Không sai, ngoại trừ Cao Công Công bất ngờ, toàn bộ đại đường còn có hai cái người làm bạn Thánh Hoàng thời gian lâu nhất, cùng Thánh Hoàng quan hệ cũng thân cận nhất, chính là Vương Dung Gia Gia, đại đường trước tướng Cửu Công, cùng Diêu Gia Lão Gia Tử, Diêu Sùng, hai người tự tiến nhập tứ phương quán phía sau, hầu như tự phai nhạt ra khỏi triều chính, không quản trong triều xảy ra chuyện gì, mặc dù là Tây Bắc cuộc chiến, hai vị Lão Gia Tử cũng không có ra mặt. Thời gian lâu dài rất nhiều người kỳ thực đều quên, hai vị Lão Gia Tử đã từng đều là đế quốc gần gũi nhất trung tâm quyền lực, hết sức quan trọng trọng thần, tự liền Thánh Hoàng đều đã từng coi bọn họ là xương cánh tay, quân thần hiểu nhau, thành tựu một đoạn thiên hạ đều biết giai thoại. Có một số việc, Cao Công Công do thân phận hạn chế, không cách nào nói cũng không thể nói. Thế nhưng hai vị Lão Gia Tử tựu không nhất định, Vương Dung trong lòng quyết định chủ ý, ly khai Sơn Thủy Đình, lập tức đi xe tiến về phía trước tứ phương quán, một tòa thật to đình viện, sừng sững đứng sừng sững, bốn phía thủ vệ từng người cấm quân cùng Kim Ngô vệ. Cùng với cửa cái kia trương ngự đề, tứ phương quán, bảng hiệu, đều biết hiện lên nơi này bất phàm. Vương Dung đi xe chạy tới nơi này, xuyên thấu qua xe ngựa, liếc mắt liền thấy được đình viện bên trong duỗi ra đầu tường rừng trúc. So với trước đây, này chút rừng trúc càng phát tươi tốt. Đây không phải là Vương Dung lần thứ nhất tới đây, thế nhưng mỗi một lần cảm thụ đều không giống nhau. Cả tòa tứ phương quán, trắng trong thuần khiết thanh nhã, nhưng kỳ thật lấy hai vị Lão Gia Tử địa vị, hoàn toàn có thể đem ở đây kiến tạo nguy nga lộng lẫy. Tứ phương quán loại phong cách này, kỳ thực trình độ nào đó, cũng đại diện cho hai vị Lão Gia Tử trong nội tâm nào đó loại theo đuổi. Nhân sinh trải qua đạt đến tới trình độ nhất định, phú quý, danh dự, quyền lợi đạt đến tới trình độ nhất định, phản bản quy nguyên, liền sẽ ngóng trong nội tâm sâu mê hoặc bình tĩnh. Cùng với một ít điềm đạm đồ vật, trong lòng như vậy cảm khái, Vương Dung rất nhanh đẩy ra cửa xe ngựa, đi ra ngoài, Vương ra, cửa, nhìn thấy Vương Dung, hai tên Kim Ngô vệ vội vã cúi đầu xuống, căn bản không dám ngăn cản, trước khác nay khác, lúc đó đi vào nơi này Vương Dung vẫn chỉ là một đứa bé, nhưng hiện tại từ lâu là quyền cao chức trọng. Trong tay hắn Hoàng Long giản đại biểu quyền lợi, cũng đủ để dùng được Vương Dung có thể tự do ra vào tứ phương quán. Căn bản không người dám ngăn cản. Vương gia, cần chúng ta thông báo sao? Một tên trong đó Kim Ngô vệ đạo, lúc nói chuyện hạ thấp xuống đầu, khom người, không dám đụng vào tiếp xúc Vương Dung ánh mắt. Không cần, Vương Dung ống tay áo vẫy nhẹ. Mọi người ở đây ánh mắt bên trong, rất nhanh bước chân vào tứ phương quán bên trong. Tứ phương quán bên trong giả sơn cái ao, một mảnh ôn hòa, từng mảng rừng trúc, dài được xanh tươi tốt. Vòng qua từng mảng giả sơn, rừng trúc, Vương Dung rất nhanh liền thấy tòa kia quen thuộc phủ đệ. Tiểu thiếu gia đến, Vương Dung vừa rồi xuất hiện. Phủ đệ cửa, một tên nguyên bản vô tinh đà thải lão quản gia lập tức ánh mắt sáng lên. Đột nhiên mà đứng lên, thần sắc kích động, một đường phi bôn đi vào, mà tứ phương quán bên trong, cũng ầm một tiếng, một hồi sôi sùng sục, từng người cấm quân dồn dập từ bên trong đi ra. Mà chỗ tối, từng người bảo vệ cấm vệ cũng theo chào nơi. Cái gì? Sùng Nhi đứa bé kia đến, mà trong mọi người, một cái lão thái thái thanh âm hiện ra được vô cùng là bắt mắt. Chỉ có điều chốc lát thời gian, liền thấy một tên mặt mày hiền hòa tóc bạc bà lão từ bên trong đi ra. Ánh mắt của nàng ở bên ngoài quét một vòng, rất nhanh tựu rơi ở Vương Dung trước người, lộ ra một tia nụ cười ấm áp. Bà nội, Vương Dung kêu một tiếng. Trong lòng trận trận ấm áp, cũng là bước nhanh tiến lên nghênh tiếp. cao hứng ôm lấy sữa của mình sữa. Gia tộc lớn có đại gia tộc quy củ, nề nếp gia đình cấm nghiêm. Cái này cũng là vì gia tộc đáng kể truyền thừa. Từ khi lão gia tử cùng lão thái thái tiến nhập tứ phương quán. Không chỉ là Vương Sung, toàn bộ vương gia bao quát Vương Sung đại bá Vương Tuyên. Phụ thân Vương Nghiêm ở bên trong, dễ dàng căn bản không thể tiến vào tứ phương quán. Vương Sung nếu không phải là thu được Hoàng Long Giản, tên Phong Lăng Yên Các, không có khả năng giống như bây giờ. Tùy ý ra vào tứ phương quán, không chỉ là vương gia, cách vách Diêu gia cũng là như thế. Ha ha, người rốt cục đến nhìn bà nội. Đến, để bà nội nhìn, chúng ta vương gia đại anh hùng, Lăng Yên Các đại công thần. Lão thái thái buông tay ra, quan sát tỉ mỉ tiểu tôn tử, biểu hiện vui mừng khôn nguôi, liền sắc mặt đều hồng nhuận rất nhiều. Nói tới Vương Sung, càng là gương mặt tự hào. Lão gia tử là đại đường hiền tướng, thiên hạ tôn kính cửu công, cả đời anh hùng nhân vật. Nhưng đã đến Vương Tuyên, Vương Nghiêm này một đời tựu không được rồi. Vương gia cũng không có gì kiệt xuất nhân vật. Nguyên bản lấy là vương gia mạch này, có thể gìn giữ cái đã có. Bảo vệ lão gia tử lưu lại phần này gia nghiệp cùng ảnh hưởng là tốt lắm rồi. Chỉ là không nghĩ tới, đến rồi Vương Sung trong tay, lại lực lượng mới xuất hiện, không chỉ vượt ra khỏi bậc cha chú, tự liền lão gia tử hào quang đều bị che giấu đi. Năm đó lão gia tử tuy rằng cũng năng chinh thiện chiến, đánh bại đông đảo đối thủ, liền Đông Tây Đột Quyết, Ô Tư Tạng cũng bị đánh bại. Thế nhưng cũng không giống như Vương Sung, trực tiếp hủy diệt có mấy trăm vạn thiết kỵ đại thực, trực tiếp chinh phục toàn bộ Tây phương thế giới, đem đại đường bản đồ từ Toái Diệp Thành một đường hướng Tây kéo dài đến Hành Lĩnh, Ta La, Samarkan, Khorasan, mãi cho đến đạt đến Bát Đa. Toàn bộ đại đường bản đồ khổng lồ tột đỉnh, thành là toàn bộ đại lục địa trên chân chính mạnh nhất đế quốc. Thậm chí Vương Sung hoàn thành dị vực vương, hữu đại Tây phương thế giới, đều xếp vào sự thống trị của hắn bên dưới, thành cho hắn đất phong. Mặc dù đời sau con cháu chẳng ra gì, cũng có hữu đại một phần gia sản kế thừa, làm sao cũng bại không chỉ. Càng không cần phải nói, Vương Sung hiện tại tại triều chính trong ngoài địa phương, tuy rằng không có phong tướng, nhưng cũng đã nghiễm nhiên vượt qua tể tướng. Nhà mình lão gia tử tuy rằng phong quang cả đời, bị thiên hạ người kính ngưỡng, cũng tới qua chiến trường, chủ trì quá triều đình. Thế nhưng luận chiến công hiển hách, cùng chính mình cái này tiểu tôn tử còn kém thật không phải là một chút. Vương gia đến tiếp sau có người cho giỏi hơn thầy, này làm cho nàng cái này làm bà nội, làm sao không cao hứng. Đến, mau cùng ta vào trong nhà, gia gia ngươi đã đợi ngươi rất lâu rồi. Lão thái thái lôi kéo Vương Sung tay, vui mừng khôn nguôi nói, gia gia đợi ta rất lâu. Vương Sung vẻ mặt ngẩn ra, không kịp nhiều nghĩ, liền theo bà nội tiến nhập bên trong phòng. Trong phòng, một tấm ghế thái sư bày, cái ghế bên một bên là một cái bàn gỗ, mặt trên bày đặt một chậu cầu hoa mai, bên cạnh là một thanh cây kéo lớn. Vương gia lão gia tử tự người mặc áo đơn, ở cái ghế bên cạnh ngồi nghiêm chỉnh, xem ra ở Vương Sung tiến vào trước khi tới, lão gia tử đang ở tu bổ này chậu cầu hoa mai. Lão gia tử cùng Vương Sung trong ấn tượng gần như vẫn là bộ kia uy nghiêm khuôn mặt, chỉ là xem ra già nua rồi không ít, cũng gầy gò một ít. Gia gia, nhìn thấy lão gia tử, Vương Sung liền vội vàng tiến lên khom lưng thi lễ một cái. Ở đây không có người ngoài, người trong nhà gặp mặt cũng không cần quá khách khí. Mau tới đây, để ta xem một chút. Nhìn thấy Vương Sung, lão gia tử biểu hiện tựu có như băng cứng hòa tan, hoàn toàn đã không có những ngày qua uy nghiêm, đúng là nhiều mấy phần gần gũi mùi vị.